sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 316, người có cố sự. Ta có rượu, nô lệ khẳng định cần giải phóng. Tiêu ấn dược dịch ngược lại là không có cách nào cung ứng nhiều người như vậy. Về sau các ngươi kiếm đến tiền, có thể bỏ vốn xử lý nhà máy, thuê một đoàn tay thỏ tộc người chế dược, cũng chính là chế dược công ty. Các ngươi về sau có thể nếm thử hướng phương diện này phát triển. Alan đem thời tiết búp bê thu vào áo khoác trong túi. Chế dược chúng ta hiểu, nhưng công ty là cái gì? Alan đại nhân xin tha thứ chúng ta ngu muội, chúng ta thực sự học thiếu. Rốt nói đến đây lời nói đều cảm thấy xấu hổ. Vương thất con rơi cho dù là bị ném bỏ, cũng nhận qua tư nhân lão sư tự mình dạy bảo. Tối thiểu nhất phổ thông tri thức vẫn phải có. Thế nhưng là đi vào Minh Nhật Thành về sau, hắn phát hiện ngoại trừ sơ đẳng toán học hắn hiểu một ít, sư tâm quốc tiếng thông dụng hiểu sơ, cái khác ngành học hắn nghe đều chưa nghe nói qua, cũng chưa từng học qua. Minh Nhật Thành bên trong tràn đầy hắn không hiểu đồ vật, tỉ như xi măng cốt thép kiến trúc, rắn chắc mà không hòa tan mặt đất, còn có hôm nay nhận biết dây điện, không rõ đồ vật càng ngày càng nhiều. Trực giác của hắn cho rằng, thật sự nếu không học tập kiến thức mới, đem theo không kịp Minh Nhật Thành tốc độ phát triển, công ty người có thể lý giải thành một loại tổ chức. Đại bộ phận công ty đều là lấy kiếm tiền làm mục đích. Alan tùy ý giải thích vài câu, thuận tiện mời hai vị thú nhân đi nhà hắn làm khách. Hai thú nhân nghe liền vội vàng gật đầu, bị Alan thành chủ mời thế nhưng là phi thường chuyện vinh hạnh. Hôm nay không nghe giảng bài cũng đáng. Windsor đi đến nửa đường chuẩn bị trở về nhà mình, Alan thuận tiện đem nàng cũng mời. Người cũng tới nghe một chút. Việc này liên quan di tích. Rốt hai người trên tay có thưa thớt di tích vật phẩm. Trải qua hỏi thăm còn biết được đã từng ra biển thăm dò di tích. Đây là một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Thậm chí so thẩm vấn ve bồn lão tướng quân còn trọng yếu hơn. Ve bồn lão tướng quân chưa từng đi di tích, hết thảy đều là từ trong miệng người khác nghe nói. Muốn nói lên đối với thượng cổ di tích nhận biết, còn có ai so hai cái tự mình kinh nghiệm người khác sâu hơn? Khẳng định không có. Trở lại biệt thự phòng, sáu vị hầu gái bưng ra phong phú đồ ăn, nào đó tiêu rau xào đùi gà thịt, cà tím ngư hương, xương sườn muộn dưa các loại. Trung Hoa tự điển món ăn làm cho người hoa mắt, toàn thân tâm rất nhanh bị vị giác chinh phục. Bẹp bẹp, tông tóc rối rốt đem một cái đùi gà thịt để vào trong miệng. Cái nào đó không biết tên nơi khác quả ớt vị cùng vị thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Đầu lưỡi lại tê dại lại cay, vị tươi cùng kinh đảo đều tại khoang miệng bên trong bạo tạc. Tóc trắng tay mèo thú nhân hai ngậm một ngụm xương sườn thịt. Thịt vào miệng tan đi, xương cốt còn lưu tại bên trong miệng ngậm lấy. Đang muốn nhả xương, bị Alan ngăn lại, xương sườn xương cốt cũng rất có dinh dưỡng. Hút mấy cái thử một chút, Alan nói xong, bản thân hắn cũng tự mình làm thử phạm. Đem xương sườn bỏ vào trong miệng hít một hơi, phát ra tư trượt thanh âm. Hai ra dáng học tập, tư trượt hít một hơi cốt tủy. Vô địch mỹ vị giống như búa tạ đồng dạng đập nện đầu lưỡi của hắn. Cả người hắn giống như muốn phiêu lên. Windsor cũng chưa thử qua loại này Trung Hoa mỹ thực. Hít một hơi cốt tủy. Cực phẩm hương vị như hồng thủy đồng dạng cọ rửa cả khối khoang miệng. Yết hầu nhịn không được phát ra. A, thanh âm. Nghe được thanh âm này, chỉ có Alan quay đầu nhìn nàng. Mặt khác hai nam đều trầm mê mỹ thực thế giới bên trong không thể tự kềm chế. A tiếng kêu so với nàng càng kéo dài, âm lượng cao hơn. Windsor khuôn mặt bá một cái đỏ lên. Thật xấu hổ, thế mà phát ra loại kia thanh âm. Lần sau ăn Alan nhà đồ vật nhất định phải cẩn thận. sau lưng tay mèo hầu gái nắm hầu gái mép váy, nín cười. Các nàng lúc ấy ăn Alan làm những thức ăn này lúc phản ứng cùng Windsor không sai biệt lắm. Hiện tại các hầu gái nhìn phó thành chủ bị trò mèo đều tại hưng tay nhạc họa. Đương nhiên, cái này tịch đồ ăn tất cả đều là các hầu gái làm. Alan chỉ phụ trách dùng mắt cấp dạy bảo năng lực dạy một lần. Các hầu gái đã có thể thuần thục vào tay. Đồ ăn ngon miệng độ cũng một lần so một lần làm được càng tốt hơn. Hiện tại Windsor ăn cái này một tịch mỹ thực. Tối thiểu có Alan 6-7 thành chủ nghệ trình độ. Dùng cơm qua đi. Bốn người đều ngồi ở phía sau vườn hoa cái bàn trước. Bên người cỏ non hoa diễm. Gió nhẹ phơ phất. Bọn hắn rất muốn dùng cá ướp muối tư thế lưng tựa cái ghế nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Alan thành chủ tại cái này. Rốt hai người vì bảo trì lễ phép. Đành phải thẳng tắp sống lưng. Windsor cũng rất muốn cá ướp muối nằm. Nhưng là thân là một tên phó thành chủ. Nàng không thể vứt bỏ uy nghiêm. Giả dạng làm thục nữ bộ dáng. Lẳng lặng uống trà. Nghe Alan nói chuyện. Alan tùy ý dựa vào ghế. Nhìn một chút bầu trời. Hôm nay không mây. Tất cả ngôi sao trên đầu lấp lóe. Nghe nói các ngươi ra tới biển khơi. Ta cái này có rượu. Các ngươi có cố sự. Nói nghe một chút. Alan vỗ vỗ tay. Hầu gái hiểu ý. Xoay người đi trong hầm ngầm lấy rượu. Rốt hai người vốn định từ chối. Nhưng không lay chuyển được Alan hảo ý. Uống một ngụm rượu rum trắng về sau. Chánh choáng phía trên. Cố sự cũng chậm chậm triển khai. Một ngày kia, ta cùng hai bị ép bỏ vào bên trên một chiếc nhà mạo hiểm thuyền buồm. Nhà mạo hiểm nghe một cái lão ngư dân nói tử vong chi hải bên trên có sương mù. Có khả năng đảo sương mù xuất thế. Rất nhiều nhà mạo hiểm lái thuyền tiến về tử vong chi hải. Chúng ta vận khí chênh lệch, không thể không đi theo thuyền trưởng ra biển mạo hiểm. Có bao nhiêu thuyền đâu? Alan đặt câu hỏi, có rất nhiều người đi, đủ loại thế lực đều có, bao quát hải tặc cũng đi, có chừng 50 đến 60 chiếc đi, có một ít là cỡ lớn thuyền buồm, có thể chứa đựng 90 thủy thủ loại kia, nhưng là thuyền càng lớn, ngược lại trước hết nhất bị hải quái để mắt tới. Rốt dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Rất hiển nhiên đầu kia hải quái để lại cho hắn thật không tốt hồi ức. Đầu kia hải quái thân thể phi thường lớn. Trồi lên mặt nước thời điểm. Đầu của hắn có nửa cái thân tàu lớn như vậy. Duỗi ra cực lớn xúc tu so cột buồm còn thô. Toàn thân đen nhánh bóng loáng. Mỗi cái xúc tu đều có màu trắng mắt tròn. Đã ác tâm lại tà ác. Rốt nhớ lại hải quái xúc tu mắt tròn. Cảm thấy tóc run lên. Nói đến đây, cổ họng của hắn làm lộc cộc uống một ngụm rượu đế. Mùi rượu lần nữa phía trên. Đảm lượng lại trở về. Tiếp tục kể ra ngày đó kiến thức. Ngay từ đầu chỉ có một đầu đại hải quái. Đội tàu càng thâm nhập, hải quái càng nhiều. Có 20 thuyền bị hải quái bò lên trên thuyền. Có rất nhiều nhà mạo hiểm sợ hãi điều thuyền về cảng, nhưng ta về sau nghe qua, những người kia không có còn sống về cảng, lại nói cái kia mảnh sương mù đi, nói thực ra ta lần thứ nhất trông thấy lớn như vậy sương mù. Toàn bộ hải vực tất cả đều là màu trắng, tầm nhìn cũng rất thấp, chúng ta thuyền trở ra, chỉ có thể nhìn thấy đại khái xa 10 mét địa phương khác cái gì cũng không nhìn thấy. Còn có một điểm, thuyền tiến vào trong sương mù phi thường yên tĩnh đến chỉ có pha sóng âm thanh. Alan không lưu dấu vết gật đầu, khắc sâu cảm nhận được thuyền tiến vào mê vụ khu vực khẩn trương cảm giác cùng cảm giác thần bí. Tại hắn một bên hai lúc này cũng mở miệng, một đoạn thời gian dài rằng rặc qua đi, chúng ta nhìn thấy một tòa mông lung hải đảo. Trung quanh của nó không có sương mù giống như không cách nào tới gần hòn đảo. Sau đó chúng ta cập bờ, hữu kinh vô hiểm, không có hải quái tập kích chúng ta, giống như hải quái không ở mê vụ khu vực ẩn hiện. Lúc này Windsor hiếu kỳ nói, cái khác đội tàu đâu? Chúng ta tại bên bờ đợi nửa ngày giờ. 10 chi đội tàu lần lượt đến bờ. Bất quá mọi người kinh nghiệm thời gian không giống nhau lắm. Có đội tàu nói bọn hắn đi thuyền 3 ngày thời gian mới đến đảo Sương Mù. Cũng có hạm đội kinh nghiệm 1 tháng thời gian mới đến đảo Sương Mù. Trong lúc này bọn hắn một mực tại trong sương mù sinh hoạt. Không có phương hướng, hết thảy đều là không biết. Thuyền viên đoàn kém chút thần kinh hỏng mất. Thời gian không đồng dạng. Windsor cũng kinh ngạc, không nghĩ tới thượng cổ di tích như vậy khó như vậy tiến vào. Đúng vậy, mỗi một cái đội tàu kinh nghiệm thời gian cũng không giống nhau. Đại bộ phận đều kinh nghiệm 3 ngày đến 1 tháng thời gian. May mắn đội tàu kinh nghiệm mấy giờ. Tỷ như ta cùng Rốt cưỡi thuyền liền rất may mắn. Đại khái bơi 9 cái tính theo thời gian đồng hồ cát thời gian. Vậy cái kia chút kinh nghiệm 1 tháng thuyền, đồ ăn lồn kho có biến hóa sao? Bọn hắn đồ ăn chân thật tiêu hao. Hai nói đến đây cái, thật là một trận hoảng sợ. Đồng thời đối với đảo sương mù có nồng đậm kính sợ tâm tính. Chính là bởi vì cái này kính quý tâm tính, để bọn hắn hai ở phía sau sinh tồn bên trong phi thường sợ. Sợ để hắn sống tiếp được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,